Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 15, xử lý nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Quyết vừa từ bên ngoài về, đã nghe thấy tiếng hiệu ứng trò chơi không nhỏ phát ra từ phòng khách tầng 1, xen lẫn với tiếng thét chói tai của Chu Khang Lạc, cùng với giọng nói của Giang Lan Y đang thảo luận thực đơn bữa trưa với người giúp việc, ríu rít không ngừng, vô cùng náo nhiệt tanh đi theo hướng phát ra âm thanh, thong thả bước đến phía sau sầm tây, một tay chống lên lưng ghế sofa. Hơi cúi người xuống xem hai người đang chơi gì tư thế này, trông có vẻ như anh đang ôm sầm tây vào lòng. Dường như cảm nhận được chiếc ghế sofa phía sau hơi lún xuống, sầm tây vô thức nghiêng đầu ngẩng lên, những sợi tóc mái rũ xuống bên má lướt qua khóe môi thiếu niên. Cô không ngờ hai người lại gần nhau đến vậy, nhất thời chưa kịp phản ứng, mở to mắt nhìn anh chằm chằm trong vài giây. Cuối cùng, cô bị tiếng gọi của Chu Khang Lạc kéo lại sự chú ý. Chị ơi, nhìn nhanh lên. Chị phải tập trung, nếu không sẽ không học được đâu, trò chơi này rất khó. Ồ, được, khoảnh khắc thu hồi ánh mắt, sầm tây hiếm khi cảm thấy bối rối. Chu Khang Lạc đang dạy sầm tây chơi game, thường ngày dù chơi với ai, cậu bé cũng chỉ bị áp đảo, cuối cùng cũng gặp được một người chị chưa từng chơi trò chơi nào, Chu Khang Lạc cuối cùng cũng có một chút cảm giác thành tựu. Lúc này, cậu bé như một người lớn nhỏ dạy sầm tây, thỉnh thoảng còn chỉ dẫn thêm vài câu. Màn hình trò chơi đầy màu sắc, đôi tay nhỏ bé của Chu Khang Lạc bận rộn, nhưng cũng không biết rốt cuộc đang bận làm gì, sầm tây nhìn mà như lạc vào mây mù. Chị đã biết chơi chưa? Một ván đấu với máy ở sân tập kết thúc, đứa trẻ ngẩng đầu hỏi sầm tây. Dù sao đứa trẻ còn nhỏ, dạy người ta mà ngay cả cài đặt cơ bản và kỹ năng của trò chơi cũng chưa giới thiệu, bản thân chơi lại kém, chỉ dựa vào những thao tác lộn xộn đó, sầm tây thật sự không hiểu trò chơi này là gì. Chỉ có thể cười trừ dỗ dành cậu bé. Hiểu rồi, đứa trẻ vui mừng đưa điện thoại cho cô. Vậy chị thử đi, sầm tây nhận lấy, cố gắng chơi. Kết cục đã rõ ràng, bị máy tính lừa cho xoay vòng vòng, đến cả lính quèn cũng giết cô mấy lần. Cậu nhóc Chu Khang Lạc hiếm khi gặp được người chơi còn kém hơn mình, tự tin tăng lên gấp bội, tinh danh muốn đấu tay đôi với sầm tây. Hai người chơi cùng nhau thì cần hai điện thoại, lúc này Giang Lan Y lại đang ở trong bếp. Đang phiền não, Chu Thừa Quyết từ phía sau ghế sofa vòng ra, đi đến bên cạnh sầm tây lười biếng ngồi xuống, thong thả lấy điện thoại của mình ra, tiện tay trượt mở khóa màn hình ném vào tay cô. Chơi đi, Chu Khang Lạc nhỏ bé mở to mắt không thể tin được. Phải biết rằng anh trai này của cậu rất nóng tính, tuy đối với người khác rất hào phóng, tiêu tiền không bao giờ so đo, nhưng điện thoại là vật dụng cá nhân luôn không cho người khác đụng vào. Vì vậy, dù lúc nãy cậu bé có phiền não đến đâu, cũng không hề có ý định mượn điện thoại của Chu Thừa Quyết. Một ván nhanh chóng kết thúc, cậu nhóc vui vẻ vì thắng được người chơi kém. May mà sầm tây rất bình tĩnh, không có chút hiếu thắng nào trong trò chơi. Dù chết mấy lần cũng chỉ im lặng cười, nếu là Lý Giai Thư, Chu Khang Lạc chắc đã bị đánh cho nở hoa. Đối với sầm tây, khoảng thời gian nhàn rỗi này, không cần phải làm việc cật lực, không cần phải lo lắng về tiền bạc. Chỉ cần ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, tận hưởng điều hòa và chơi game, bản thân điều đó đã đủ để tận hưởng và xa xỉ rồi. Để tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhóc bên cạnh vẫn đang đắc ý, Chu Thừa Quyết tiến lại gần sầm tây hơn một chút, lấy điện thoại từ tay cô, liếc nhìn Chu Khang Lạc. Lại thêm một ván nữa, nói xong, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai sầm tây. Nhìn đây, tôi dạy cậu. Chu Thừa Quyết dạy người khác quả thật rất có phương pháp, dù là giảng bài hay giới thiệu trò chơi, đều ngắn gọn dễ hiểu. Những ngón tay thiếu niên thon dài, khớp xương rõ ràng, cầm điện thoại không hề vội vàng, tối đa hóa giao diện trước mắt sầm tây. Trong lúc đó, cùng với tiếng thét thảm thiết liên tục của Chu Khang Lạc, những lời giải thích bình tĩnh, kiên nhẫn của Chu Thừa Quyết, sầm tây nhanh chóng hiểu rõ toàn bộ chế độ và kỹ năng của trò chơi. Tuy nhiên, lúc này kiến thức lý thuyết vẫn chưa kết hợp với thực hành. Thử xem, Chu Thừa Quyết trong nháy mắt đã hạ gục cậu nhóc, dứt khoát không thương tiếc phá hủy nhà chính, sau đó đưa điện thoại lại cho sầm tây. Xử lý nó, cô gái mím môi cười, nhỏ giọng nói. Tôi không giỏi lắm, tự tin lên, cậu là do tôi dạy. Một trận đấu sâu lâu nhanh chóng bắt đầu, Chu Khang Lạc ban đầu còn khá lạc quan, nhưng chưa đầy 2 phút, tiếng hét non nớt lại vang lên. Lúc này sầm tây không còn gà mờ như vài phút trước nữa, dễ dàng hạ gục cậu nhóc một lần, còn tiện tay dọn sạch cả một đường lính, không bỏ sót một con nào. Chu Thừa Quyết nhướng mày, được đấy, đã biết tính toán lượng máu rồi. Cô gái này quả thật thông minh. Sầm Tây vô thức cong khóe môi, ván này cũng kết thúc rất nhanh, cậu nhóc bị đánh bại đơn phương trong vài phút, giờ trò đòi không chơi đấu tay đôi nữa, vội vàng kéo Sầm Tây vào đội, mở một ván thông thường. Chu Khang Lạc vừa vào đã nhanh chóng chọn vị tướng xạ thủ sở trường của mình, đúng lúc đây cũng là vị tướng duy nhất mà Sầm Tây từng chơi, bị cậu nhóc lấy mất, cô đành phải chọn nhân vật khác. Chu Thừa Quyết tiện tay chọn cho cô một tướng, cô gái nhỏ giọng nói với anh. Tôi không biết tướng này, đều giống nhau cả, đi rừng, mang theo trừng phạt, lát nữa cướp bùa đỏ của thằng nhóc đó, không phải cậu biết tính toán sao? Chu Thừa Quyết nói với vẻ mặt bình tĩnh, Sầm Tây nghe theo anh, dù sao những tướng còn lại cô đều không biết. Hai người bàn bạc khá to tiếng, Chu Khang Lạc nhỏ bé cảm thấy hơi cạn lời, cậu nhóc đều nghe thấy cả, lúc này vừa vào trò chơi, lập tức điều khiển nhân vật của mình đi đến bên quái rừng, tập trung cao độ. Vừa đánh vừa dùng ánh mắt canh chừng động tĩnh của Sầm Tây, phòng thủ nghiêm ngặt. Gần như đánh đến chỉ còn một chút máu cuối cùng, thấy Sầm Tây vẫn chưa xuất hiện xung quanh, cậu bé cuối cùng cũng buông lòng cảnh giác, đang định dễ dàng lấy bùa đỏ. Giây tiếp theo, nó trơ mắt nhìn con quái rừng mà mình vất vả đánh nửa ngày bị chị gái trong bụi cỏ dùng trừng phạt cướp mất. Cậu nhóc giây trước còn kiêu ngạo, lúc này đã bỏ điện thoại xuống, la hét đòi giải nghệ về nhà nuôi heo. Cả đời này sẽ rửa tay gác kiếm không bao giờ đụng vào game nữa. Khuỷu tay Chu Thừa Quyết lười biếng đặt trên lưng ghế sofa phía sau, nắm tay che miệng, khẽ cười thành tiếng, tay phải nhẹ nhàng véo má Sầm Tây mềm mại nhưng không có mấy thịt, giọng điệu mang theo chút đắc ý khó hiểu. Khá lắm, học sinh tiểu học Chu Khang Lạc chính thức ngắt kết nối, không còn mặt mũi nào đối diện với cặp đôi tàn nhẫn này, ném điện thoại xuống chạy vào phòng ăn, đến bên cạnh Giang Lan Y làm nũng. Chơi xong rồi à? Giang Lan Y hỏi. Chu Khang Lạc bĩu môi. Không chơi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ quay đầu nói với hai người trong phòng khách. Vậy thì qua đây đi. Sắp ăn cơm rồi. Sầm Tây rất ngoan ngoãn đứng dậy. Không hề chậm trễ. Chu Thừa Quyết người này ngày thường không mấy nghiêm túc. Mỗi lần ăn cơm đều phải để dì lên lầu gọi mấy lần. Hôm nay lại hiếm khi nhanh nhẹn. Thấy Sầm Tây có động tĩnh. Anh cũng không chần chừ nữa. Đứng dậy một cách uể oải đi theo sau cô vào phòng ăn. Lúc này trên bàn đã bày sẵn vài món ăn, mùi thơm ngào ngạt tràn ngập cả căn phòng. Cô gái lịch sự và dè dặt đứng yên bên bàn. Chu Thừa Quyết bước vào sau cô, không chút câu nệ kéo ghế ra một khoảng cách, hai tay đặt lên vai cô, trực tiếp ấn cô xuống chiếc ghế mà anh thường ngồi bên cạnh. Sau đó anh cũng rất tùy tiện ngồi vào. Ăn thôi, mấy món cuối cùng được mang lên. Giang Lan Y dẫn theo Chu Khang Lạc vừa rửa tay xong đến, vừa rót nước cho mấy đứa trẻ, vừa nhìn Sầm Tây. Tây Tây, ăn đi, đừng khách sáo, cứ coi đây như nhà mình, thoải mái nhé. Nhà dì ăn cơm rất tùy tiện, không biết mấy món này có hợp khẩu vị của cháu không? Cảm ơn dì ạ. Sầm Tây ngoan ngoãn gật đầu, hai tay nhận lấy ly nước cam mà Giang Lan Y đưa, cắn môi hơi ngẩn người. Nơi này hoàn toàn khác với nhà cô, ở nhà cô. Thậm chí cô còn không có tư cách ngồi vào bàn ăn, thường là cô bận rộn trong bếp, cả nhà ăn. Đến khi cô xong việc, trên bàn chỉ còn lại thức ăn thừa nguội ngắt cần cô dọn dẹp. Nơi này tốt hơn nhà cô rất nhiều, giống như một giấc mơ đẹp hư ảo, thoáng qua rồi biến mất. Đã bảo không cần khách sáo mà, con bé này, Giang Lan Y thân thiết cười. Cháu nói không ăn được cay, dì đã bảo dì giúp việc không cho ớt, đúng lúc, A Quyết cũng không ăn được cay. Cũng trùng hợp thật, khẩu vị của hai đứa giống nhau thật đấy. Nghe vậy, Sầm Tây bất chợt nhớ đến phần đồ ăn bị đổ trước đó, theo bản năng quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh. Chu Thừa Quyết không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, nói không rõ ràng. Không có vị gì, vẫn là cay một chút thì ngon hơn. Cay cái gì mà cay, lại đưa con đi truyền nước hai ngày nữa cho chừa. Giang Lan Y nói móc một câu. Chu Thừa Quyết mặt không cảm xúc uống một ngụm nước cam, chuyển chủ đề. Sao mẹ không ăn cùng? Mẹ không ăn cùng đâu, bố con sắp xuống máy bay rồi, lát nữa bố mẹ đi ăn ở ngoài. Trên mặt Giang Lan Y tràn đầy ý cười, có thể thấy tình cảm vợ chồng của hai người rất tốt. Chu Khang Lạc vừa gặm cánh gà vừa hùa theo. Ồ, chú và dì sắp có thế giới riêng của hai người rồi, xấu hổ xấu hổ. chỉ có cháu là hiểu biết nhiều. Giang Lan Y lấy một đôi đũa mới, gắp thêm một ít rau cho cậu bé, rồi rất tự nhiên gắp cho Sầm Tây một cái cánh gà. Chu Thừa Quyết thuận miệng hỏi, không phải bố nói còn 2-3 ngày nữa mới về nước à, mẹ không đi cùng bố, một mình ông ấy không chịu được lâu, nên tranh thủ ký xong mấy hợp đồng rồi về sớm. Chu Thừa Quyết, chậc, một tiếng, hai người đều là vợ chồng già rồi, có thể đừng có luyến tiếc chia xa như vậy không? Giang Lan Y liếc mắt nhìn anh, đợi đến khi con có bạn gái, mẹ xem con có bám lấy bạn gái con không, lúc đó đừng có mới xa nhau có mấy ngày, đã chạy đến tìm người ta, bám giết không buông. Chu Thừa Quyết không để ý, vậy thì mẹ cứ yên tâm đi, con có thể là kiểu người như vậy sao? Sầm Tây cúi đầu ăn cơm, phần lớn thời gian không tham gia vào chủ đề nào, chỉ lặng lẽ nghe họ trò chuyện và đùa giỡn. Thỉnh thoảng Giang Lan Y trách mắng Chu Thừa Quyết vài câu, sau đó anh lại cãi lại một hai câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình này không có tranh chấp, không có nghi kỵ, không có cãi vã, không có bạo lực, không có đứa em trai vô lý làm rối được nuông chiều, cũng không có cha mẹ thiên vị, đánh mắng không phân biệt đúng sai. Không khí vô cùng ấm áp và hòa thuận, cô chỉ cảm thấy được lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe đã có một cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Chu Thừa Quyết ăn vài miếng, dạ dày chưa khỏi lại bắt đầu hơi âm ỉ đau, đang định bỏ đũa xuống không ăn nữa, thì thấy Sầm Tây nhìn về phía mình. Có lẽ thấy anh chuẩn bị rời bàn, cô cũng vội vàng đặt bát đũa xuống. Thiếu niên dừng động tác đứng dậy, bèn tự nhiên ngồi lại, thêm nửa bát cơm vào bát trống của mình, nhìn Sầm Tây. Ăn thêm chút nữa không? Sầm Tây không biết có nên trả lời hay không, vừa nãy hình như anh định đi rồi, cô cũng không tiện ăn thêm nữa. Chu Thừa Quyết bèn trực tiếp lấy bát trống trước mặt cô, múc cho cô một phần đầy, mặt không đổi sắc nói. Tôi chưa no, cậu ăn cùng tôi thêm một lát nữa. Sợ cô sẽ vì ngại mà từ chối, nhớ đến lời cô vừa nói, thời gian dậy kèm buổi sáng chưa đủ 2 tiếng, ăn cơm chưa xong sẽ ở lại dậy bù cho anh. Chu Thừa Quyết tùy tiện nghĩ ra một lý do. Nếu không mẹ tôi thấy cậu ăn xong rồi, chắc sẽ bảo tôi cũng đừng ăn nữa, tranh thủ thời gian lên lầu học với cậu. Lần này Sầm Tây hoàn toàn không có lý do để từ chối, nhận lấy bát anh đưa. Được, Giang Lan Y nhận một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài. Từ khi bà ấy đi, không ai gắp thức ăn cho Sầm Tây, cô gái cũng không dám động đến thịt cá, chỉ dám ngoan ngoãn gắp vài đũa rau xanh, ăn với cơm. Chu Thừa Quyết lúc này chỉ làm bộ, không định ăn tiếp, cầm bát hơi thất thần. Anh nhớ lại, có lẽ cô thích nhất món cánh gà đó. Lúc nãy Giang Lan Y gắp cho cô một miếng, cô nếm thử một miếng, mắt rõ ràng sáng lên, sau đó lại tiếp tục ăn rau, để dành miếng cánh gà đã ăn một miếng ở bên mép bát, đến cuối cùng mới chịu ăn hết. Để dành món ăn yêu thích đến cuối cùng, đây cũng là một trong những thói quen nhỏ của Sầm Tây mà anh phát hiện ra trong thời gian huấn luyện quân sự. Nhìn về phía Chu Khang Lạc đang ăn như sói đói không xa, Chu Thừa Quyết nhíu mày chán ghét, đĩa cánh gà đó. Thằng nhóc này đã ăn ít nhất 20 cái rồi, lúc này mặt mũi đầy nước sốt, khiến Chu Thừa Quyết nổi cả cơn sạch sẽ. Anh liếc nhìn đĩa cánh gà, thấy còn 5-6 cái, lập tức đưa tay lấy cả đĩa lại. Đũa của cậu nhóc chơi với trong không trung, bĩu môi nhìn anh trai, nghe anh trai hỏi một cách thở ơ. Món khác đánh nhau với em à, thật ra trên bàn có hơn 10 món, cậu nhóc này không bỏ sót một miếng nào, nó không kén ăn, thịt kho tàu, tôm sốt tỏi. Cá hồi áp chảo, cái gì cũng thích, vì vậy tuy không cao nhưng đã có xu hướng tròn trịa. Giang Lan Y gọi điện thoại xong quay lại, nhìn thấy cảnh. Anh em Hoa Thuận, này, vội vàng hỏi, sao vậy, anh lấy hết cánh gà rồi. Chu Thừa Quyết khẽ hừ một tiếng, bố mẹ em sáng nay đã gọi điện bảo anh để ý đến em một chút. Điều này đúng là thật, cậu bé này có vẻ muốn phát triển theo hướng béo phì, lo lắng quá béo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ở nhà bố mẹ đã bắt đầu kiểm soát chế độ ăn uống của nó. Giang Lan Y cũng biết chuyện này, bình thường ở nhà nó, bố mẹ nó thậm chí còn không cho nó uống nước ngọt. Hôm nay bà là cô ruột cũng mềm lòng, không quản nhiều, để nó len uống mấy ly, thức ăn cũng để nó ăn tùy ý, lúc này chỉ có thể phụ họa. Chuyện này con phải nghe lời anh đấy, ăn nhiều cá không sao, cá không béo đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cậu bé mập vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa cánh gà trước mặt anh, Chu Thừa Quyết bèn gắp hết số cánh gà còn lại vào bát Sầm Tây. Cô gái đang im lặng cúi đầu ăn cơm hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ nghe thấy anh nói, giúp ăn bớt đi, đỡ để thằng bé cứ nhòm ngó. Sầm Tây mở miệng, đang định nói gì đó, lại nghe thấy anh nhỏ giọng nói bên tai cô. Giúp một chút, ăn đi. Cô gái gật đầu, được. Một bữa cơm kết thúc, hiếm khi Sầm Tây có cảm giác hơi no. Hai người cùng nhau trở về phòng ngủ, Sầm Tây nói được làm được, nghiêm túc dạy bù cho anh đủ thời gian còn thiếu mới thôi. Hơn nữa còn có bệnh nghề nghiệp của giáo viên, miễn phí kéo dài thêm gần nửa tiếng. Nhưng khá bất ngờ là, người này miệng nói không có chút hứng thú nào về ngữ văn, nhưng cũng không hối thúc cô mau kết thúc buổi học, đừng kéo dài thời gian, tranh thủ đi sớm. Sau khi buổi học bù kết thúc, Sầm Tây nhanh chóng thu dọn cặp sách của mình để chuẩn bị về nhà, nhưng vừa ra đến cửa phòng ngủ, Chu Thừa Quyết đã lên tiếng. Cậu đợi chút, cô gái quay lại, sao vậy ạ, lại đây. Anh vừa gọi cô, vừa lấy một chiếc hộp từ trong ngăn kéo ra, nhanh chóng xé lớp niêm phong, lấy chiếc điện thoại bên trong ra. Màu vàng hồng, Sầm Tây không biết màu này, chỉ cảm thấy nó trông hồng hồng xinh xắn. Chu Thừa Quyết kéo cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó đơn giản hướng dẫn cô cách sử dụng, rồi đưa điện thoại cho cô. Sầm Tây không hiểu, để làm gì, Chu Thừa Quyết suy nghĩ một chút, biểu cảm hơi không tự nhiên nói. Mẹ tôi nói cậu không có điện thoại, bình thường muốn điều chỉnh thời gian học thêm hay gì đó, liên lạc có thể không tiện, nên là, bảo tôi tìm một chiếc điện thoại cho cậu mượn dùng tạm, chủ yếu là để tiện cho bà ấy liên lạc với cậu, không có gì khác đâu. Sầm Tây rụt tay lại không dám nhận, thôi, đừng làm vậy, cái này nhìn là biết đắt tiền lắm, nếu lỡ làm mất hoặc làm hỏng, cô có nhịn ăn nhịn uống mấy năm cũng không đủ tiền đền. Cậu chê nó cũ à, tôi cũng mới dùng có 2 năm thôi. Chu Thừa Quyết nhướng mày, cô y nói, hay là mua cho cậu một cái mới nhé, nếu không mẹ tôi sẽ không hài lòng, không liên lạc được với cậu, bà ấy lại trách tôi. Hả, không, không, không. Sầm Tây vội vàng nhận lấy, không nghĩ đến việc một chiếc điện thoại đã dùng 2 năm lại mới được lấy ra khỏi hộp niêm phong, cũng không nghĩ đến việc Chu Thừa Quyết lại thích dùng điện thoại màu hồng, chỉ nhớ đến câu cuối cùng của anh, xua tay nói. Không cần đâu, không cần đâu, cái này được rồi, đừng mua cái mới nữa. Thấy cô đồng ý giữ lại, Chu Thừa Quyết nói thêm. Thẻ SIM đã được lắp vào rồi, tiền điện thoại cũng đã nạp, dù sao cũng là mẹ tôi cố ý muốn liên lạc với cậu. Tiền này chắc chắn không thể để cậu trả. Thời gian tiếp theo, Chu Thừa Quyết lại tạo cho cô một tài khoản WeChat, rồi từng bước dạy cô sử dụng. Nhấn vào đây, có thể dùng số điện thoại hoặc số khác để tìm kiếm bạn bè, sau đó thêm vào, nếu đối phương đồng ý, hai người có thể trò chuyện. Sầm Tây nghe rất chăm chú, còn kịp thời đặt câu hỏi. Nhập trực tiếp số điện thoại là có thể tìm được à? Ừ, cô gái tò mò nhận lấy. Lập tức nhập một dãy số vào. Chu Thừa Quyết cố ý vô tình liếc nhìn, thấy cô nhập xong số rồi nhấn tìm kiếm, hiện ra một ID rất quen thuộc. Không thể tin nổi mình lại xinh đẹp đến thế. Chu Thừa Quyết, hóa ra Giai Thư dùng cái tên này. Cô buồn cười nhấn thêm bạn. Đối phương nhanh chóng đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Tây chưa quen gõ chữ trên điện thoại, bèn gửi một tin nhắn thoại. Lý Giai Thư vừa nghe giọng nói đã xác nhận được thân phận của cô, trực tiếp kéo cô vào một nhóm nhỏ. Có lẽ Lý Giai Thư đã nói trước, cô vừa vào, trong nhóm đã bắt đầu xếp hàng chào đón. Sầm Tây nhìn màn hình đang tràn ngập tin nhắn, cười nói. Cái này, không thể tin nổi mình lại đẹp trai đến thế, là ai vậy? Chu Thừa Quyết, Nghiêm Tử, hai người họ như học sinh tiểu học vậy, nếu cậu thấy dài, cũng có thể đổi ghi chú. Sầm Tây hỏi anh. Đổi trực tiếp thành tên luôn à, đổi thành cái khác cũng được. Sầm Tây lại hỏi, vậy cậu đặt ghi chú cho họ là gì? Tiểu Soái và Tiểu Mỹ, Sầm Tây không nhịn được, bật cười. Vừa cười, cô vừa bắt đầu lần lượt thêm bạn bè. Cô gái này thông minh, chưa từng dùng điện thoại nhưng học rất nhanh. Vài phút trôi qua, Sầm Tây bận rộn gửi từng yêu cầu kết bạn mới dừng lại. Chu Thừa Quyết theo bản năng lấy điện thoại của mình ra, mở khóa màn hình. Vào WeChat, liếc nhìn vị trí bạn bè mới trong danh bạ. Sạch sẽ, hoàn toàn không thấy dấu chấm đỏ thông báo yêu cầu kết bạn mới. Tốt lắm, làm tốt lắm. Chu Thừa Quyết suýt chút nữa bị cô chọc tức chết. Sau một hồi loay hoay, Sầm Tây cẩn thận cất điện thoại vào cặp sách. Lần này là thật sự muốn đi rồi. Cô nói với Chu Thừa Quyết một tiếng, cũng không biết tại sao sắc mặt người này lại khó coi hơn lúc nãy, không dám nói thêm gì nữa, đeo cặp sách ra khỏi phòng. Xuống đến tầng dưới, vừa lúc gặp Giang Lan Y ăn cơm xong trở về. Sắp về rồi à, sao Á Quyết không ra tiễn cháu vậy? Giang Lan Y lẩm bẩm một câu, đang định gọi về phía phòng ngủ của Chu Thừa Quyết thì thấy anh đã lười biếng đi đến cầu thang. Con tiễn Tây Tây đi, đã lớn thế này rồi, còn cần tiễn à? Nói thì nói vậy, người đã đi đến cửa cúi người thay giày. Sầm Tây vội vàng chào tạm biệt Giang Lan Y, chạy theo anh. Chu Thừa Quyết bước dài, đi phía trước, cô gái lặng lẽ đi theo sau, hai tay nắm chặt dây đeo cặp sách, trông rất ngoan ngoãn và đáng thương. Có cảm giác bị bỏ rơi và lãng quên, Chu Thừa Quyết không nhịn được dừng bước, đợi cô lề mề đi đến bên cạnh, mới tiếp tục đi về phía trước. Hai người im lặng suốt quãng đường, khi đưa cô đến trạm xe buýt, thiếu niên mới lên tiếng. Thêm WeChat của tôi đi, Sầm Tây chớp mắt, ồ, được, đã lưu số điện thoại chưa? Sầm Tây lắc đầu, nhưng lại nói thêm, tôi đã thuộc rồi. Chu Thừa Quyết hơi nhướng mày, không tự nhiên dặn dò một câu. Đến quán rồi gửi tin nhắn. À không, gọi điện thoại báo một tiếng. Cậu đến dậy kèm cho tôi phải xác nhận cậu về nhà an toàn chứ. Được, vậy thì không có gì nữa. Đúng lúc xe buýt từ xa từ từ tiến đến, Chu Thừa Quyết hất cằm. Lên xe đi, trên đường về, Chu Thừa Quyết mở nhóm chat mà anh đã tắt thông báo từ lâu vì thấy ồn ào, lướt lên vài trang, thấy vẫn là Nghiêm Tự và Lý Giai Thư đang nhắn tin rôm rả, không thấy Sầm Tây, nên lại tắt màn hình. Nửa tiếng sau, điện thoại rung lên một tiếng báo tin nhắn. Chu Thừa Quyết liếc nhìn, là tin nhắn WeChat của Nghiêm Tự. Khoảng 20 phút sau, điện thoại cuối cùng cũng đổ chuông. Anh cũng không nhìn tên người gọi, trực tiếp bắt máy. Sao lâu vậy mới đến? Trên đường bị kẹt xe à? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngơ ngác của Nghiêm Tự. Hả, kẹt xe gì chứ? Tôi đang ở nhà đây. Chu Thừa Quyết nhíu mày lấy điện thoại xuống, xác nhận lại tên, rồi đưa lên tai. Lúc này cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cũng không phải giờ nghỉ ngơi mà. Nghiêm Tự càng ngơ ngác hơn. Tìm cậu chơi game, còn có thể làm gì nữa? Không chơi, không có việc gì thì cúp máy đi. Lúc này đừng gọi lại nữa, Nghiêm Tự. Cậu đang đợi cuộc gọi quan trọng nào à? Trả lời anh là tiếng máy bận. Tút, tút, cách chương.